Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 441, ăn nhiều một chút. Góc truyện audio.com. Khi Kính Thiếu Khanh đi ngang qua phòng làm việc của cô. Cố ý gõ vào bàn làm việc của cô. Người mới, đến, sau này làm việc chăm chỉ một chút. Cô nhịn không được chỉ muốn cười. Giả vờ khom, lưng, chào Kính Tổng, em nhất định cố gắng. Khóe miệng Kính Thiếu Khanh mỉm cười. Bước vào văn phòng, chưa tới 2 phút, Trần Mộng Giao nhận được một tin nhắn từ anh. Sao dám gọi anh là Kính? Tổng, tối nay anh để em kêu bó. Cô ấy trả lời với vẻ mặt nghịch ngợm. Cất điện thoại vào túi sách. Bây giờ đang làm việc. Nghịch điện thoại, sẽ không tốt. Xứng đáng là một công ty lớn. Bầu không khí tốt hơn nhiều so với công ty nhỏ trước đây. Ngoài sự gấp gáp, bận rộn, không có lục đục với nhau. Cô không để ý đến. Quản lý nhân sự bước vào phòng làm việc của Kính Thiếu Khanh. Kính Thiếu Khanh, tâm trạng tốt, trên mặt mang theo gió xuân. Cô ấy, không nghi ngờ gì chuyện tôi dặn anh. Quản lý nhân sự vội vàng nói. Cô ấy hỏi ngược lại. Lẽ ra cô ấy đã nghi ngờ. Nhưng bị tôi oán giận lại. Thái độ của tôi càng tệ hình như cô ấy càng có vẻ vui vẻ. Kính Thiếu Khanh gật đầu. Với chỉ số IQ của cô ấy không thể nghĩ nhiều như vậy. Cô ấy đã làm rất tốt. Đó là vợ xếp tương lai của các anh. Hãy chăm sóc tốt cho tôi. Được rồi, anh bận thì đi đi. Quản lý nhân sự nhếch miệng. Có thể làm tổn thương người phụ nữ của mình như vậy sao? Nhưng anh ta cũng không dám nói ra. Đáp lại một tiếng rồi rời đi. Kính Thiếu Khanh lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn. Cái công ty nhỏ đổ vỡ kia. Trong vòng 3 ngày, hãy để nó biến mất cho tôi. Nghĩ đến Trần Mộng Giao tức giận đến mức phát khóc, tức giận vì đã bị oan như vậy, chọc người phụ nữ của anh đều phải trả giá, loại công ty nhỏ đổ vỡ đó, dù sao, cũng không đi được xa, chôn vùi trước cũng không có, cái gì là không tốt, lúc tan ca buổi trưa, mọi người trong khu văn phòng đã đi ăn rồi, Trần Mộng Giao lẻn vào phòng làm việc Kính Thiếu Khanh, Kính Tổng trưa nay ăn gì, cơm văn phòng không? Hay là ăn ngoài, có muốn đi cùng không? Kính Thiếu Khanh nhàn nhạt trừng mắt nhìn cô, cho anh chút tinh thần. Em gọi anh bao nhiêu lần Kính Tổng, anh sẽ làm cho em kêu anh là ba gấp 10 lần. Nếu em không tin thì cứ chờ tới tối nay. Trần Mộng Giao và anh cũng ở bên nhau lâu, cũng không quá xấu hổ, thậm chí còn không đỏ mặt. Được rồi, đợi thì đợi, anh cũng đừng quá tự tin. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Dần dần, anh sẽ cảm thấy trong lòng tinh lực dồi dào không đủ. Em vẫn còn trẻ, đợi đến khi, em sung sức, anh chỉ có thể nhìn. Chậc chậc, Kính Thiếu Khanh kéo cô vào lòng. Nói cái gì vậy, anh lớn hơn em 10 tuổi. Nói chính xác là 9 tuổi 6 tháng. Sẽ không xảy ra tình trạng như vậy. Tuyệt, đối, không, xảy ra, đi, dẫn em ra ngoài ăn đồ ăn ngon. Chúc mừng em tìm được công việc mới. Trần Mộng Giao cười đến thở không ra hơi. Khi đi đến cửa văn phòng, anh đột nhiên dừng lại. Chờ đãi chúng ta không thể đi cùng nhau. Bị người khác nhìn thấy thì không hay. Kính Thiếu Khanh khẽ cau mày. Có chút bất bình, trước đây cũng không phải như vậy sao? Em là bạn tốt của Ôn Ngôn. Hai chúng ta cùng nhau ăn cơm có. Cái gì không đúng, cô kiên quyết lắc đầu. Trong công ty quá ít người biết chúng ta quen biết. Chúng ta sớm đã nói rồi. Ở công ty giả bộ không quen biết nhau. Sau này muốn ăn cơm cùng nhau. Thì anh đi trước đi hoặc em đi trước. Hay là anh đi trước đi. Đến ga ra xe lái xe đi ra ngoài. Đến, ngã tư phía trước đợi em. Đừng có ở cửa công ty. Ai bảo cô là tiểu tổ tông đâu. Chỉ có thể nghe cô. Kính Thiếu Khanh miễn cưỡng rời khỏi công ty trước. Ngoan ngoãn điều khiển xe đến ngã tư chờ đợi. Một lúc sau, Trần Mộng Giao mới vui vẻ đuổi theo. Cảm ơn Kính Tổng đã chiêu đãi hào phóng. Em không, khách khí nhé, nhất định ăn nhiều một chút. Kính Thiếu Khanh cũng không thèm nhắn mạnh lại chuyện cô gọi cho anh. Biết cô cố ý, anh thuận miệng trêu chọc. Được rồi, ăn nhiều một chút, ăn nhiều buổi, tôi mới có sức để mà kêu. Trần Mộng Giao nhéo nhéo cánh tay anh. Đáng ghét, hai người trở về sau bữa ăn, Trần Mộng Giao xuống xe ở ngã tư, một mình đi bộ về công ty. Tình Thiếu Khanh lái xe đến trước, hai người gặp nhau ở lối vào. Thang máy, hiển nhiên Tình Thiếu Khanh đang đợi cô. Xung quanh còn có những người khác. Trần Mộng Giao không dám đến quá gần Tình Thiếu Khanh. Có ý chào, Kính Tổng, thật trùng hợp, anh cũng đi ăn ngoài à? Tình Thiếu Khanh giả vờ nghiêm túc. Liếc nhìn cô, trong mắt mang theo ý cười. Ừ, khi bước vào thang máy, có rất nhiều người, chỉ có Tình Thiếu Khanh xung quanh rộng rãi. Bởi vì không ai dám đứng gần anh, tất nhiên Trần Mộng Giao đến gần anh, vì để được thoải mái, cô đứng trước mặt anh ta. Dù đầu cô không thể che khuất tầm nhìn của anh, nhưng hành vi đối với người khác nhìn cũng rất táo bạo. Khi cô vừa ra khỏi thang máy, một đồng nghiệp cùng bộ phận đã kéo cô sang một bên. Cô làm gì vậy? Kính Tổng là lãnh đạo. Khi đi thang máy làm sao cô dám đứng trước mặt anh ấy? Ra thang máy cô vẫn đi trước mắt anh ấy. Chút quy tắc này cũng không biết. Không phải tôi muốn nói cô. Đây là vì lợi ích của cô. Mọi người đều làm việc trong một công ty. Những quy tắc nhỏ này tự cô phải biết. Chú ý lần sau, cẩn thận làm mất lòng người khác. Mặc dù Kính Tổng không quan tâm đến cô, những nhà lãnh đạo thấp hơn thì không như vậy. Cách chương.